Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1520, chương 1520, Cung Chiết Tướng Quân. Vị này Cung Chiết Tướng Quân đến từ Đại Tần Hoàng Triều. Ở vào Tây Tần giới vực, vị này Cung Chiết tại Hoàng Triều bên trong mặc cho nặng trước. Nắm giữ rất nhiều binh mã, quen thuộc thượng vị giả ra lệnh. Cũng không có bởi vì đi tới mặt giới bên trong mà từ bỏ cái này tính xấu. Chung quanh đây thánh nhân cùng hắn đồng dạng đều là đến từ Tây Tần giới vực. Đối với hắn vị tướng quân này cung kính cực kỳ. Nhưng mà, vị này tự cho là sự tình Cung Chiết tướng quân rất nhanh liền xui xẻo. Có một tôn rất cường đại độc nhãn cự nhân hoành không mà đến. Một cánh tay hướng phía hắn quăng tới. Vị này Cung Chiết tướng quân lại một lần nữa huy động lưu tinh chùy. Coi là có thể một chùy có thể đem độc nhãn cự nhân cánh tay đánh nát. Ai biết hắn đánh giá quá thấp độc nhãn cự nhân thực lực. Hắn đánh không nát độc nhãn cự nhân cánh tay. Ngược lại bị cái này to lớn cánh tay quét trúng. Tọa kỵ của hắn trốn được không đủ nhanh. Trực tiếp bị nện thành thịt muối. Mà hắn toàn bộ thân thể cũng bay ra ngoài. Phụ cận thánh nhân cũng trợn tròn mắt. Vị này vênh váo trùng thiên tướng quân không phải muốn quét ngang mảnh này độc nhãn cự nhân sao? Làm sao một chiêu liền bị đập bay? Vị tướng quân kia bản sự không nhỏ. Trên người hắn xuyên thế nhưng là một bộ thần giáp. Sao lại dễ dàng như vậy bị đánh chết? Hắn cướp trở về, sửa sang lại một chút mũ giáp quát. Các ngươi những này phản tặc, lá gan quá lớn, có biết hay không bản tướng quân là ai? Bản tướng quân là, gia hỏa này không có nói hết lời. Một con cự quyền đả tới, trong nháy mắt đem hắn đánh bay ra vạn trượng ở ngoài. Vị tướng quân này tựa như bất tử tiểu cường, lại lướt đi tới, vung lưu tinh chùy giống to. Bản tướng quân không tha cho các ngươi. Kết quả lại bị một quyền đánh bay. Ở phụ cận đây thánh nhân cũng không có mắt thấy. Nhào nhào che mắt có bao xa lui bao xa. Nhưng mà, nơi này độc nhãn cự nhân làm sao lại để bọn hắn tùy tiện chạy thoát. Từng đạo độc nhãn quang mang bắn ra. Nhiều tên thánh nhân vẫn lạc. Vị tướng quân kia liên tục thử mấy lần bay trở về. Vẫn như cũ bị đánh bay. Hắn đã mặt mũi bầm dập. Còn muốn bày bày tướng quân của hắn ra đỡ. Phản phản, bản tướng quân nổi giận. Lần này, hắn là thật nổi giận. Đem một chương trận đồ ném ra ngoài. Hành quân thánh đồ, giết, giết. Đột nhiên, xuất hiện không ít chiến binh chiến tướng. Dẫn theo khác biệt binh khí. Cưỡi tỏa kỵ hướng phía những này độc nhãn cự nhân giết tới. Thiên quân vạn mã thế công. Uy lực vô tận, trong nháy mắt đem vừa mới nện hắn độc nhãn thánh nhân cho vây quanh oanh sát. Một đợt lại một đợt thánh lực giáng lâm, nhào nhào rơi vào độc nhãn thánh nhân trên thân, đánh cho hắn liên tục lui lại. Hành quân thánh đồ thiên quân vạn mã tạo thành vây quanh chi thế. Đem cái này độc nhãn cự nhân cho khốn chủ, Cung Chiết tướng quân hai tay chống nạnh thoải mái cười nói. Ha ha. Bảo ngươi xem thường bản tướng quân, chữ chết cũng không biết viết như thế nào, hiện tại quỳ xuống đất cầu. Hắn chưa nói xong, lại một lần nữa bị đánh bay, lần này xuất thủ là một vị khác độc nhãn cự nhân. Vị này Cung Chiết tướng quân cũng không đáng kể, Dương Vũ bụng mặt, cũng thấy không có mắt thấy xuống dưới. Ở đâu ra kỳ hoa, có thể sống đến hiện tại thật là không dễ dàng. Dương Vũ không có thời gian ở chỗ này một mực trì hoãn. Nhanh chóng hướng phía thạch tinh tuyền lướt tới. Tại hắn bên này độc nhãn cự nhân cũng rốt cục nắm lấy cơ hội hướng phía hắn xuất thủ. Con ruồi chết, kia bị kéo nước tiểu độc nhãn cự nhân giận đánh ra. Muốn đem Dương Vũ nện thành thịt muối. Dương Vũ tốc độ rất nhanh, trực tiếp cướp đến một vị khác độc nhãn cự nhân trên thân. Tại bàn tay lớn này hạ xuống xong, hắn tăng tốc lách mình tránh ra. kia độc nhãn cự nhân thu lại không được bàn tay, trực tiếp đập vào một vị khác vờ ngủ độc nhãn cự nhân trên thân. Đem đối phương đập, ngươi điên rồi, lại dám đánh ta, bị đánh độc nhãn cự nhân bò lên nói, ta chỉ là muốn đánh kia con ruồi. Vừa xuất thủ độc nhãn cự nhân ủy khuất nói, đánh cái rắm con ruồi, ta nhìn ngươi liền đúng ta có ý kiến, ngươi làm sao nói chuyện, không thấy được bên kia con ruồi sao, ngươi làm mắt của ta mù à, ta làm sao không thấy được, liền muốn hỏi một chút ngươi vì cái gì đánh ta, ngươi ra hỏa này, ta đánh chính là ngươi. Hai tôn độc nhãn cự nhân một lời không hợp liền xoay đánh lên. Dương Vũ nở nụ cười, những này to con cũng thật đáng yêu. Cũng tại hắn ngây người trong nháy mắt, một con che khuất bầu trời bàn tay lăng không giận chụp lại. Một chưởng này rắn rắn chắc chắc đập tới Dương Vũ trên đỉnh đầu. Dương Vũ chậm rãi tay giơ lên, đồng thời dựng lên một ngón tay, trực tiếp đem cái này kinh người cự chưởng ngăn cản xuống dưới. Kia xuất thủ độc nhãn cự nhân bôi qua vẻ kinh ngạc, lại gắng sức hạ thấp xuống dưới, nhưng phía dưới cây kia ngón tay phảng phất kình thiên trụ, đem hắn bàn tay chống rắn rắn chắc chắc hoàn toàn rơi không đi xuống. To con, lực lượng của ngươi cũng liền dạng này mà thôi. Dương Vũ khinh miệt nói một tiếng, ngón tay đi lên nhô lên, có sắc bén lực lượng phá vỡ độc nhãn cự nhân dày đặc bàn tay. Ngao, độc nhãn cự nhân hét thảm một tiếng, đưa bàn tay nhanh chóng thu hồi lại. Nào biết được Dương Vũ theo bàn tay hắn cướp lên, ôm lấy hắn một ngón tay, sử một chiêu ném qua vai. Kết quả không có đem độc nhãn cự nhân ném ra, ngược lại là đem hắn căn này ngón tay cho róc xương. Ngao, đoạn mất. Đoạn mất, độc nhãn cự nhân khoanh tay trưởng kêu thảm nói, chớ nhìn bọn họ thân thể rất cường tráng, mà lại đều là bằng đá dáng vẻ. Trên thực tế bọn hắn cũng rất sợ đau, bình thường bọn hắn bị tầng tầng đất đá lực lượng phòng ngự, không có cái gì sinh linh có thể làm bị thương hắn nhóm. Bọn hắn rất ít nếm đến đau đớn tư vị, một khi bị thương tổn tới, bọn hắn liền sẽ phát ra rất khoa trương kêu đau đớn âm thanh. Cung Chiết lại bay trở về, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Dương Vũ, nhịn không được hoảng sợ nói, thiếu niên này là ai? Này làm sao như thế anh dũng? Xem ra có thể trở thành dưới trướng của ta dũng sĩ. Sau một khắc, hắn cướp đến cái này độc nhãn cự nhân trên bờ vai đi. Cái này độc nhãn cự nhân một cái tay khác trưởng lại đập đi qua. Kết quả vẫn là bị Dương Vũ cản lại. Ngươi điểm ấy lực lượng không đáng chú ý, vẫn là luyện thêm một chút đi. Dương Vũ nói một tiếng, bàn tay nôn kình, đem cự nhân bàn tay đánh xuyên qua. Ngay sau đó, hắn cướp đến cự nhân lỗ tai vị trí, nho nhỏ ngón tay vặn chặt đối phương lỗ tai lớn tiếng nói. Phục vẫn là không phục. Ngao, độc nhãn cự nhân cuồng khiếu, trên người có cường đại thổ chi lực lượng bộc phát, trận trận hào quang màu vàng đất chấn động, muốn đem Dương Vũ đánh bay, nhưng Dương Vũ chính là không nhúc nhích tí nào, mặc kệ hắn làm sao vận kình, đều là không có cách nào đem Dương Vũ bức lui. Dương Vũ cũng không có thời gian cùng hắn hao tổn, trực tiếp đem hắn lỗ tai cho xé xuống nói, xem ra không cho ngươi một điểm nhan sắc nhìn một cái, là không biết cái này sợ hãi. Ngay sau đó, Dương Vũ không còn đối cái này độc nhãn cự nhân khách khí, vòng quanh cái kia khỏa to lớn đầu, liên tục xuất thủ, không ngừng đập tại viên kia thạch trên đầu. Viên này thạch đầu bị đánh đến băng liệt ra. Trận trận tiếng kêu thảm thiết vang lên, hắn không ngừng bụng mặt hét lớn, đánh người không đánh mặt, ta thật tức giận, mặc kệ hắn có tức giận không. Tôn này độc nhãn cự nhân bị Dương Vũ đánh bại trên mặt đất. Cái khác độc nhãn cự nhân cũng không dám vọng động, bọn hắn hình thể quá lớn, một khi hỗ trợ liền sẽ đánh tới mình người, độc nhãn quang mang uy lực cũng rất lớn. dễ dàng tạo thành ngộ thương. Bọn hắn chỉ có thể mù sốt ruột, đồng thời cầm vị kia cung chiết tướng quân chút giận. Vị này cung chiết tướng quân nếu là không có thần giáp, sớm bị đánh chết tươi. Hiện tại, hắn bị người ta một tôn độc nhãn cự nhân cho nắm ở trong tay. Muốn tránh thoát đều không tránh thoát được. Vô cùng khổ cực, mà hắn hành quân thánh đồ không có lực lượng của hắn chèo chống. Cũng bất quá là một chương phế đồ thôi. Lớn mật, người thật to gan, mau mau thả bản tướng quân. Nếu không muốn đem ngươi khám nhà diệt tộc. Cùng chiết tướng quân oa oa hét lớn. Trên người hắn thánh khí phóng thích, không ngừng giãy giụa, nghĩ thoát độc nhãn cự nhân trói buộc. Đáng tiếc không có thể làm được. Kia độc nhãn cự nhân đối Dương Vũ quát, nhân tộc con ruồi, mau mau dừng tay, nếu không ta đem hắn ăn. Dương Vũ sửng sốt một chút, sau đó cười to nói, ha ha, vậy ngươi mau ăn hắn đi. Huy huy huynh đệ, chúng ta thế nhưng là thành anh em kết bái huynh đệ. Ngươi không thể thấy chết không cứu a. Cùng chiết sợ tè ra quần, tranh thủ thời gian hét lớn. Hừ hừ, các ngươi nhân tộc tâm nhãn nhiều lắm, ta thật ăn cho ngươi xem. Độc nhãn cự nhân không tin Dương Vũ nói. Cùng chiết hét lớn, đừng đừng, ta cùng hắn thật sự là thân huynh đệ. Ngươi ăn ta, hắn sẽ giết ngươi. Nào biết được Dương Vũ không có coi là chuyện đáng kể, mà là ngột tại bị hắn đánh ngã hạ kia độc nhãn cự nhân trên mặt bên người nói. Hắn muốn ăn chúng ta nhân tộc, ngươi thấy thế nào? Kia bị đánh đến không biết làm sao độc nhãn cự nhân tranh thủ thời gian hét lớn. Sa mạc ngươi, ngươi không muốn ăn nhân tộc. Sa mạc, cái tên này coi như không tệ. Dương Vũ tự nói. Gọi là sa mạc độc nhãn cự nhân hét lớn. Qua nhĩ, ngươi tại sao có thể hèn yếu như vậy? Đập chết hắn a! Gọi là qua nhĩ độc nhãn cự nhân muốn khóc. Hắn ở trong lòng nói. Ta nếu có thể đập chết hắn, sẽ còn bị người ta đánh ngã trên mặt đất sao? Nhân tộc này rất mạnh có được hay không? Hắn đáp lại nói. Ngươi không muốn ta chết, liền ăn hắn đi. Cái này sa mạc độc nhãn cự nhân do dự, bọn hắn độc nhãn cự nhân mặc dù lẫn nhau có tranh đấu, nhưng vẫn là 10 phần đoàn kết, dù sao bọn hắn số lượng ít, chết một tôn đối bọn hắn tới nói đều là đả kích rất lớn. Tốt, ta thả hắn, ngươi cũng thả qua nhĩ, sa mạc không nghĩ nhiều, đem cung chiết thả, cung chiết tướng quân khi nào nhận qua dạng này khí. Dẫn theo lưu tinh chùy đập xuống quát. Ngươi sa mạc, ta đập chết ngươi. Hắn không có đập phải người nhà, lại bị người ta một quyền đánh bay. Không phải cung chiết tướng quân không góp sức, mà là độc nhãn cự nhân lực lượng quá bá đạo. Hắn không cách nào ngăn cản a. Tốt, ngươi có thể thả qua nhĩ. Ta cam đoan để ngươi rời đi nơi này. Sa mạc đáp lại nói. Ngươi sai lầm, ta chưa nói qua ngươi thả hắn, ta liền thả hắn đi. Dương Vũ uể oải mà nói, nhân tộc ngươi đùa bỡn ta. Sa mạc giận dữ nói, ngao, đột nhiên, qua nhĩ kêu lớn lên. Mặt của hắn lại bị Dương Vũ đánh một quyền, xuất hiện băng liệt bộ dáng. Dừng tay, sa mạc giống lớn một tiếng. Độc nhãn bạo phát một đạo quang mang hướng phía Dương Vũ bắn tới. Đạo ánh sáng này mang có vô cùng kinh khủng lực lượng hủy diệt. Một khi bị bắn trúng, liền xem như thông thiên cường giả đều sẽ chết oan chết uổng. Gia hỏa này thật sự là không để ý đồng bạn chết sống a. Dương Vũ muốn thối lui, thế nhưng là do dự một chút, vẫn là dừng lại tại độc nhãn cự nhân trên mặt. Bày ra một cái tư thế, vung ra một cái đơn giản đấm thẳng, ngươi đồng bạn ngay cả ngươi đều phải giết, đợi ta cứu ngươi đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.